Chương 112, trường học hắn đem chiếc hộp mở ra, giao cho Maylene. Nhìn cái màu sắc này, ánh sáng này, thật đẹp. Maylene lấy ra một ống hình trụ, hai tay vuốt ve ở trên mặt, ánh mắt giống như nhìn tình nhân, khiến David ở bên cạnh không khỏi rùng mình một cái. Jim, Dali cùng Jay Quincy cũng không có khách khí, đều tự lấy một ống hình trụ cẩn thận nhìn. Thành phố Perrin không phải không có vũ khí cấp 2, nhưng dù bọn họ là quan nhị đại, cũng không có cơ hội đem vũ khí cấp 2 cầm trong tay cẩn thận thưởng thức. Maylene, trong xe bay liền không nên đem đầu mâu lấy ra, cậu sẽ hủy xe bay đấy. Jim thấy Maylene vươn tay chụp vào đầu mâu trong hộp, không khỏi lên tiếng cảnh cáo. Bởi tất cả mọi người không muốn rời xa trường mâu cấp 2, cho nên tất cả đều ngồi xe bay quân dụng của Jim trở về nhà. Nhưng cho dù là xe bay quân dụng, bị đầu mâu cấp 2 quét một chút, cũng không cách nào có thể kháng cự. David, vì sao không lựa chọn búa chiến vậy? Maylene buông xuống đầu mâu, sau đó không cam lòng nói. Maylene, đây chính là khen thưởng của David, hắn muốn chọn cái gì thì liên quan gì đến cậu? Jay Quincy nhẹ giọng nói, Jay Quincy, với giao tình của tôi và David, nếu như hắn lựa chọn búa chiến cấp 2, như vậy tôi có thể sử dụng búa chiến cấp 2 luyện tập, nói không chừng sử dụng búa chiến cấp 2 luyện tập, sẽ làm nắm giữ búa chiến của tôi đột nhiên tăng mạnh. Maylene làm trạng thái ước mơ mà nói, David lựa chọn trường mâu là đúng, nhìn quá trình đối chiến của David và giáp sĩ Ivet, hắn có thiên phú không gì sánh kịp đối với trường mâu. Jim vừa cười vừa nói, mấy người cũng không có đi địa phương khác, tất cả đều tập trung tới trong nhà của David. Khi trường mâu dài 2m5 được lắp ráp, ánh sáng màu xanh đậm trên trường mâu liền thành nhất thể, càng thêm chấn động lòng người so với trường kiếm cấp 2. Tuy rằng mấy người không học tập nắm giữ trường mâu, nhưng bọn họ đều thử trường mâu cấp 2 trong phòng tập thế hình dưới mặt đất, phòng tập thế hình được chế tạo từ sắt đều bị đâm ra mười mấy lỗ thủng. David đã không nhớ rõ bao nhiêu lâu không ngồi ở trong phòng học, lúc này hắn đang ngồi trong phòng học sáng rực. Mấy ngày hôm trước hắn một mực lo lắng phải làm như thế nào mới không có vẻ không giống trước đây, vì thế hắn còn đặc biệt suy nghĩ rất nhiều phương thức đối đáp. Nhưng sự thật chính là hắn suy nghĩ nhiều, từ khi tiến vào trường học, hắn giống như là người vô hình. Hắn ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên trong phòng học, bạn học bốn phía đều có chung đặc điểm thống nhất, không sử dụng thanh biểu hiện trên mặt bàn lật xem nội dung liên quan đến việc học tập, có người nhỏ giọng nói chuyện, có người đang chơi trò chơi. Còn những bạn ở hàng đầu trong phòng học, học sinh nơi ấy hầu như đều chăm chú học tập, vừa nhìn chính là học sinh tốt. Điều này làm cho David nhớ đến câu chuyện cười thú vị của kiếp trước, hàng đầu trong lớp là khu học tập, hàng cuối là khu VIP nghỉ dưỡng. Cô giáo Henrietta mặc áo gió màu đen kiểu nữ, tuy rằng gần 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất đẹp bước vào phòng học. Khi cô tiến vào phòng học, âm thanh của khu VIP nghỉ dưỡng lập tức biến mất, có thể nhìn ra cô giáo Henrietta vẫn vô cùng có uy nghiêm trong lòng các học sinh. Các em học sinh, rất vui khi thấy lớp chúng ta không thiếu bạn học. Cô giáo Henrietta nhìn học sinh đầy đủ, trong giọng nói mang theo một chút đau buồn. Tất cả học sinh đều rõ ràng cô giáo đang nói đến chuyện gì, gần 100 người trẻ tuổi tử vong. Trong kỳ nghỉ đông cũng là một chuyện ảnh hưởng cực lớn, điều này làm cho rất nhiều lớp trong trường đều hoặc nhiều hoặc ít có bạn học tử vong trong sự cố, cái này cũng khiến trong lòng các học sinh còn sống cực kỳ may mắn. Trong phần lớn các em cực kỳ nỗ lực, muốn thi đậu đại học tốt hơn, đi đến thành phố lớn hơn và an toàn hơn, có hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn, cái này cũng là hy vọng của cô. Thi đậu một trường đại học tốt là cơ hội duy nhất đi ra thành phố Perrin của các em, còn có thời gian một học kỳ. Các em còn có thời gian nỗ lực, tâm tình của cô giáo Henrietta ngày hôm nay rõ ràng đã bị ảnh hưởng, cô trầm giọng nói. Trong nhóm học sinh ngồi phía dưới, rất nhiều người đều đã bị xúc động, trong thành phố có quy mô nhỏ như Rockstar, lại dễ dàng chịu các loại tập kích, cơ hội thay đổi số phận chỉ có thi đại học, đồng thời thi đại học cũng là cơ hội duy nhất của phần lớn học sinh để nâng cao quyền hạn xã hội của bản thân, sau đó lại muốn nâng cao quyền hạn xã hội liền vô cùng gian nan. Ba tiết của buổi sáng ngày hôm nay chia thành 3 lần kiểm tra, để trường học nắm giữ tình huống học tập trong kỳ nghỉ đông các em, cái này quan hệ đến kế hoạch học tập trường học lập ra cho các em hãy nghiêm túc làm kiểm tra. Tay của cô giáo Henrietta vừa thao tác trên thanh biểu hiện ở bục giảng vừa nói, David nghe được tập thể học sinh ở ba hàng sau kêu rên, tự như đây là ngày tận thế đã tới. Tuy rằng tới cuối cấp 3, lập tức thi đại học, nhưng chương trình học trong trường cũng không nhiều, buổi sáng 8 giờ bắt đầu tiết học thứ nhất. Tiết thứ ba kết thúc vào lúc 11 giờ, buổi chiều 2 giờ lại đến trường, sau 1 giờ của tiết thể thuật, có thể lựa chọn tham gia các loại hoạt động ngoại khóa. Đương nhiên học sinh cấp 3 sẽ tự học tại trường hoặc lựa chọn rời trường học. Bài vở và bài tập ở đây so với kiếp trước của David, quả thật dễ không cách nào tưởng tượng. David đến nay đều còn nhớ rõ chuỗi ngày kinh khủng thời trung học của hắn phải rời giường 5 giờ sáng, buổi tối 11 giờ rưỡi mới được ngủ. Mỗi một ngày khi đó, đều như là dùng tất cả tinh lực của toàn thân nghiền ép ra, cũng may tuổi trẻ còn có thể chịu đựng được. Tiết thứ nhất, cô giáo Henrietta đem nội dung kiểm tra thông qua quang não trên bục giảng đem đề thi môn văn học phân phối đến thanh biểu hiện của trước mặt học sinh. David tiện tay cầm lấy bút điện tử, nhìn quét đề thi, phát hiện câu hỏi vô cùng đơn giản, cũng không có gì phức tạp. Đương nhiên cái này có quan hệ với trình độ nắm giữ văn học của hắn, điểm ấy hắn đã phát hiện vào lúc tham gia hoạt động đáp đề nhanh ngày hôm qua. Mà câu hỏi của lần kiểm tra này còn đơn giản hơn câu hỏi của đáp đề ngày hôm qua, cho nên hắn làm càng thêm dễ dàng. 50 phút thời gian, David dùng chưa đến 30 phút liền kết thúc đáp đề, hắn cho rằng bản thân mình xem như đã nhanh, bất quá khi hắn ngẩng đầu, phát hiện đám bạn học trong khu VIP nghỉ dưỡng bên cạnh hắn, cơ bản đều đã hoàn tất. David, cậu giả bộ thật giống, nếu không phải tôi biết trình độ của cậu, thật đúng là nghĩ cậu đang nghiêm túc làm bài. Alan vóc người cao to ngồi ở cạnh bàn của David thấy David dừng làm bài, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Phải nha, tôi không có biện pháp kiên trì được một nửa thời gian của tiết học, dù sao thì tùy tiện đánh dấu là có thể, vận khí tốt nói không chừng có thể đúng hơn phân nửa. Hamlin ngồi trước nghe được Alan nói, quay đầu lại vừa cười vừa nói. Chương 113, cảnh báo, 1, David rốt cuộc rõ ràng, thì ra những người bạn học bên cạnh căn bản là không có nghiêm túc làm bài, chỉ là ứng phó mà thôi. Cô giáo Henrietta nhìn về dãy ngồi phía sau, không khỏi thất vọng lắc đầu, những học sinh phía sau, chỉ cần không ảnh hưởng đến học sinh tốt ở hàng trên, cô cũng lười quản. Tay của cô theo thói quen đảo qua trên đề thi đã kết thúc, không cần cô tự kiểm tra, đã có hệ thống giáo dục của trường học kiểm tra sau khi kết thúc liền tự động phê chữa. Một phần đáp án khó coi khiến lửa giận của cô giáo Henrietta nổi lên, đề bài 100 điểm, hiện nay điểm cao nhất mà cô nhìn thấy không hơn 40 điểm. Cô cũng biết cái này có quan hệ với phương thức giáo dục hiện nay, rất nhiều học sinh cấp 3 lựa chọn thể thuật, mà từ bỏ khóa văn hóa, nhưng cô cũng rõ ràng học sinh có thể thông qua thể thuật để thành công quá ít, những học sinh lựa chọn thể thuật mà từ bỏ văn hóa, cuối cùng chỉ sẽ trở thành công nhân nhà xưởng gần đây, mà lựa chọn văn hóa ít nhất có thể tìm được một chức vụ ổn định trong thành phố. Cô lật đến một phần bài thi, phát hiện bài thi này đạt được 100 điểm tròn, cô không khỏi nhìn thời gian một chút. Lúc này bất quá mới qua hơn 35 phút, cách kết thúc còn có 15 phút, chính cô ta ra đề tất nhiên là rất rõ ràng cần bao nhiêu thời gian, mới có thể giải đáp tất cả câu hỏi, phần bài thi này rõ ràng sớm ít nhất 10 phút so với thời gian làm bài theo phán đoán của cô, cái này khiến cô sinh hoài nghi. Cô giáo Henrietta nhìn về phía tên của bài thi, nơi ấy biểu hiện là David Kerr. Thời gian từng chút trôi qua, đợi đến phút 50, tất cả bài làm trên thanh biểu hiện của học sinh mặc kệ có kết thúc hay chưa. Đều tự động đóng lại, nghỉ ngơi 15 phút, kiểm tra kế tiếp vẫn do tôi trông coi. Cô giáo Henrietta nhìn học sinh đứng lên ở hàng sau, trầm giọng nói, không ai để ý tới người vô hình David, các học sinh top 5 top 3 đi ra phòng học, David đều thấy rất mới mẻ đối với tất cả xung quanh, hắn cảm giác được sinh hoạt của học sinh. David, em đến đây một chút. Cô giáo Henrietta vẫy tay nói với David. Cô giáo Henrietta, cô tìm em có việc. David rất tự nhiên đi tới bên cạnh bục giảng của cô giáo Henrietta, lên tiếng hỏi. Cô giáo Henrietta nhìn người học sinh trước đây rất không bắt mắt, nhưng bây giờ cảm nhận được khác biệt rất lớn. Học sinh trong lớp, mặc kệ là thành tích tốt hay là thành tích kém, nhìn thấy cô sẽ khẩn trương, tự nhiên như David hầu như không có. David, tôi đã xem qua bài kiểm tra văn học của em, nhìn ra được em vô cùng nỗ lực trong kỳ trong nghỉ đông, xếp hàng sau sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em. Cho nên ngày hôm nay dọn đến chỗ ngồi ở hàng trước, chờ có toàn bộ thành tích, lại một lần nữa thu xếp chỗ ngồi mới. Cô giáo Henrietta tuy rằng rất không tin David thông qua năng lực của bản thân hoàn thành bài kiểm tra vừa rồi, nhưng cô lại không cách nào trực tiếp hỏi, cho nên quyết định đem David đến trước mắt, có thể quan sát trực tiếp. Tốt, cô giáo Henrietta. David không có cự tuyệt, đương nhiên cũng không tới phiên hắn cự tuyệt, cô giáo Henrietta là chủ nhiệm lớp, có quyền xử lý đối với học sinh. Chỗ ngồi ngay trước bục giảng, là chỗ ngồi của một học sinh mắc bệnh lâu ngày, đã xin nghỉ trước kỳ nghỉ đông. Học kỳ này vừa mới bắt đầu, cô giáo Henrietta chuẩn bị nhìn thành tích rồi thu xếp chỗ ngồi lại một lần nữa. David ngồi vào chỗ, mấy học sinh ưu tú xung quanh dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó không để ý tới. David cũng thật không ngờ, lúc này mới vừa thi xong một môn, hắn liền ngồi ở khu học tập tin anh xếp hàng đầu trong truyền thuyết. Học sinh ngồi hàng đầu cũng không có gì quan tâm đối với hắn, nhưng học sinh ngồi ở khu VIP nghỉ dưỡng hàng sau liền khác biệt. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía David không còn là trong suốt vô hình như trước đây, mà là một loại ánh mắt phản bội. David đương nhiên sẽ không đi để ý tới ánh mắt của những người bạn học này, hắn chỉ là đến hưởng thụ sinh hoạt trong trường học, thân là một học sinh trung học, như vậy liền làm tốt chuyện một người học sinh trung học phải làm. Môn thứ hai số học, môn thứ ba tổng hợp, David hoàn thành kiểm tra rất dễ dàng, mà khi môn kiểm tra cuối cùng kết thúc, ánh mắt của cô giáo Henrietta vẫn quan tâm hắn nhìn về phía hắn đã thay đổi. Tuy nói kiểm tra lần này không khó, chỉ là một lần kiểm tra nhỏ, nhưng cũng không phải bài thi đơn giản. Những câu hỏi đều là vô cùng điển hình, trong đó liên quan đến nhiều điểm tri thức của mỗi một môn học. David cũng đạt thành tích tròn điểm 3 môn, điều này làm cho cô giáo Henrietta cảm nhận được một vị học bá sinh ra trước mặt mình. Cuộc đời giáo dục hơn 20 năm, cô gặp qua mấy ví dụ như vậy, trước khi thi đại học học sinh mới bắt đầu phát lực, đồng thời là thế loại một phát không thể vãn hồi. Còn cần quan sát nhiều, cô giáo Henrietta lập tức đem địa vị của David trong lớp nâng cao tới vị trí đứng đầu. Đồng thời sau khi tan học cũng không đề cập chuyện David trở về chỗ ngồi ban đầu. David, cậu học bù vào ngày nghỉ hả? Cô giáo Henrietta rời đi, David đang chuẩn bị về nhà, đã bị Allen và mấy bạn học ở khu VIP nghỉ dưỡng ngăn cản. Không có, tôi chỉ dùng nhiều thời gian đọc sách. David lắc đầu nói. Tuy rằng bị bạn học ngăn cản, nhưng hắn cũng không cảm giác được có bao nhiêu ác ý, phỏng chừng những người bạn học này cũng chỉ là tò mò. Đáng tiếc. Cậu vẫn đều luyện tập thể thuật, hiện tại đến học kỳ cuối cùng chuyển thành văn hóa. Allen có chút tiếc nuối nói, bản thân hắn chính là thành tích thể thuật tốt, nhưng cũng chỉ là hơn 20kg so với 600kg ban đầu của David mà thôi. Thể thuật của tôi không được, văn hóa tôi cũng không học vào, David, cậu sự thật không có học bù sao? Hamlin vẫn không tin mà hỏi, ở đây ngăn cản David, có phân nửa đều là muốn biết thành tích của David làm sao nâng cao. David. Làm sao còn chưa đi? Ngay tại khi bị vây lại, Maylen xuất hiện tại cửa lớn tiếng kêu lên. Trong phòng học không khỏi yên tĩnh, Maylen là danh nhân trong trường học, không ai không biết bối cảnh của hắn. Maylen, tôi tới, David phất phất tay hô, sau đó nói với bạn học xung quanh, bạn tôi tới, đi trước. Không ai cản hắn, tất cả học sinh đều bị Maylen xuất hiện làm kinh sợ, bọn họ như thế nào cũng không rõ ràng, David vốn không có cảm giác tồn tại. Làm sao trở thành bạn với con quan lớn nhất của thành phố Perrin? Maylen, như thế nào lại tìm tôi? David cười vỗ Maylen một chút, sau đó lại quan sát hắn một phen nói, nhìn tinh thần của cậu tốt, không phải nói cậu ghét văn hóa sao? Thì đến trưa mà tinh thần còn tốt như vậy, hắn ngủ từ sáng đến trưa. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Jay Quincy nói ra. Jay Quincy, tôi sẽ thi đậu đại học nàng, bất quá không phải thành tích văn hóa mà là thành tích thế thuật. Maylen lập tức phản bác. Chương 114, cảnh báo, 2, David, cậu kiểm tra thế nào? Jay Quincy không đáp lại Maylen, mà hỏi David. Kiểm tra nhỏ không có độ khó, tròn điểm 3 môn. David nhẹ nhàng nói. Maylen, tôi nghe nói cậu đánh cược với David, tiền đặt cược chính là chiếc xe của cậu, xem ra cậu lập tức không có xe rồi. Jay Quincy cười lạnh nói với Maylen, xe của tôi David lúc nào cũng có thể sử dụng. Maylen hoàn toàn không thèm để ý mà nói, hắn hoàn toàn quên mất chiếc ô tô Glaxton 6 hắn cầu rất lâu mới đạt được. Ngay khi ba người vừa nói chuyện vừa đi thì, đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Tất cả giáo viên trong trường học lập tức tổ chức học sinh tiến vào nơi ẩn núp, lặp lại, tất cả giáo viên trong trường học lập tức tổ chức học sinh tiến vào nơi ẩn núp. Sau đó trong tiếng cảnh báo chói tai, phát thanh của trường học cũng vang lên, không ngừng lặp lại. Các học sinh, mau vào nơi ẩn núp. Cô giáo Henrietta vừa rời đi không xa hoàn toàn không có hình tượng chạy nhanh tới, lớn tiếng kêu lên, bởi mới tan học, phần lớn học sinh chỉ là rời phòng học, còn chưa đi xa, lúc này nghe được âm thanh của cô giáo Henrietta, cũng đều bắt đầu chạy về nơi ẩn núp. Không chỉ là cô giáo Henrietta, còn có giáo viên của lớp khác cũng lớn tiếng kêu lên, tiếng cảnh báo lúc này, tiếng thông báo của trường học, tiếng kêu to của giáo viên, tiếng ầm ĩ của học sinh, làm cho cả trường học hỗn loạn không ngớt. Cũng may trường học trước đây vẫn kiên trì tổ chức huấn luyện tự cứu, cho nên tình cảnh tuy rằng rối loạn, nhưng hành động cấp tốc. Chúng ta cũng đi nơi ẩn núp, đây là xảy ra chuyện lớn. Maylen mở vòng tay thân phận, nhưng không thấy tin tức tương ứng, hắn vội vã nói. Bình thường với thân phận của hắn, lúc này hẳn là nhận được tin tức liên quan, nhưng hắn không nhận được tin tức, nói rõ ngay cả cha hắn bên kia cũng có thể là công việc bận rộn, không có thời gian thông báo hắn. Ye Quincy gật đầu, hắn cũng không nhận được tin tức tương ứng. David thấy trên vòng tay thân phận của hắn đang không ngừng chớp động, cái chớp động này giống nhau chỉ có tin tức khẩn cấp mới xuất hiện. Hắn một bên chạy theo hai người bạn, một bên kiểm tra vòng tay thân phận. Nhân viên chiến đấu dự bị David, ke của đại đội phòng thủ thành phố, lập tức triệu tập ngài đi đến cửa nam của thành phố Perrin, hỗ trợ quân đội bảo vệ tường thành. Thấy tin tức này, hắn ngừng lại. David, vì sao dừng lại, nhanh lên một chút. Maylen thấy David dừng lại, sốt ruột kêu lên. Các cậu đi đi, tôi bị quân đội triệu tập rồi. David lắc lắc vòng tay thân phận, sau đó bất đắc dĩ nói. Chết tiệt, Jim không phải nói 20 năm chưa từng có chuyện triệu tập sao? Maylen nói đến phân nửa, sắc mặt trắng nhợt, hắn cả kinh kêu lên, đây là trùng tộc xâm lấn. Các cậu nhanh đi nơi ẩn núp, yên tâm đi, tôi và quân đội cùng một chỗ, không có vấn đề. David cũng không muốn hai người bạn ở lâu chỗ này, vội vã đẩy Maylen một cái. Cậu phải bảo trọng, nhớ giữ liên lạc. Maylen cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, hắn cũng không có quyền lực can thiệp công việc của quân đội, ngay cả cha hắn cũng không có năng lực này, chỉ có thể nói, David, đừng thể hiện, bảo vệ tốt bản thân mình. Ye Quincy nhẹ giọng nhắc nhở. Con quan lớn như hắn, có thể nói ra lời này, tuyệt đối là thật sự đem David trở thành bạn bè mới có thể nhắc nhở. David phất phất tay, lập tức chạy đến hướng cổng trường. Cùng lúc đó, vòng tay thân phận trên cổ tay hắn xuất hiện một nhắc nhở quyền hạn mới. David nhìn về phía vòng tay thân phận, nội dung biểu hiện là ngài hiện nay có đặc quyền quân nhân chiến khu lâm thời, có quyền ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng. David, em làm gì vậy? Cô giáo Henrietta lúc này vừa kiểm tra xong trong phòng học, cũng chạy về nơi ẩn núp, nhìn thấy David chạy ngược hướng, lớn tiếng chất vấn. Cô giáo Henrietta, em được quân đội triệu tập lâm thời, David không có dừng lại. Một bên chạy một bên lớn tiếng giải thích. Quân đội điên rồi sao, triệu tập học sinh trung học, cô giáo Henrietta không cho rằng David nói dối, bởi vì cô nhìn thấy cửa lớn trường học đang đóng chặt tự động mở khi David đến gần. Đây là hiệu quả của đặc quyền quân nhân chiến khu, David cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn lao ra trường học, thấy trên đường phố lúc này đã không một bóng người, tất cả mọi người đã đến nơi ẩn núp gần nhất. Lúc này một chiếc xe bay giao thông công cộng đứng ở gần đây, hắn chạy tới. Mở cửa xe bay ngồi xuống. Kiểm tra được đặc quyền quân nhân chiến khu, mời nói ra địa điểm đến, lần này miễn phí phục vụ. Hệ thống phụ trợ của xe bay giao thông công cộng nhắc nhở. Lập tức đi đến cửa nam của khu quân sự. David nói, David vừa nói hết, xe bay giao thông công cộng bỗng nhiên nâng cao độ cao, bay đến độ cao 30 mét, sau đó với cao tốc David không nghĩ tới lao đến phương hướng cửa nam. Đây là lần đầu tiên hắn biết xe bay giao thông công cộng còn có thể phi hành trên không cao như vậy, trước đây những xe bay giao thông công cộng này đều là chạy cách mặt đất khoảng nửa mét. Xuyên qua cửa sổ xe, hắn cũng thấy được tình huống trong thành phố, thỉnh thoảng có giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực cầm vũ khí trong tay chạy hướng về tường thành, những người này hẳn cũng đồng dạng bị mộ binh. Chưa đến 5 phút đồng hồ, lộ trình vốn dĩ cần 10 phút mới có thể chạy tới, liền trực tiếp đến, David nhảy xuống xe bay giao thông công cộng. Thấy được một đám người cầm vũ khí trong tay đang từ ngoài cửa thành tiến vào trong, những người này đều là quạ đen đi ra ngoài, trên mặt những quạ đen này tất cả đều mang theo vẻ sợ hãi, tự như bọn họ nhìn thấy chuyện gì đáng sợ ở ngoài thành. Trong lòng David trầm xuống, lúc này thật sự là có chuyện lớn xảy ra, trùng tộc rốt cuộc làm sao vậy? Hắn đẩy ra quạ đen ngăn cản ở phía trước, đi đến chỗ cổng khu quân sự, điều này làm cho quạ đen bị đẩy ra có chút bất mãn, nhưng nhìn phương hướng muốn đi của đối phương. Cũng không có quạ đen nào dám nói cái gì. Mời đưa ra vòng tay thân phận của cậu. Một vị binh sĩ tại cổng khu quân sự cửa nam cầm thật chặt vũ khí trong tay, quát lớn. David biểu hiện lệnh triệu tập trên vòng tay thân phận, đồng thời cũng biểu hiện thân phận nhân viên chiến đấu dự bị của hắn. Cậu tới rất nhanh, căn cứ sở trường của cậu, sau khi tiến vào khu quân sự, sẽ tự động phân phối vị trí, lưu ý không nên tùy ý đi lại, di chuyển dựa theo nhắc nhở. Binh sĩ dùng vòng tay thân phận của mình quét một chút, sau đó tránh đường nói với David. David gật đầu, đi vào khu quân sự, ở đây cách tường thành phía nam vài chục mét, keng, kiểm tra được David, ke tiến vào khu quân sự phân phối, mời lập tức đi đến phòng điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa số 5. Một tin tức sáng lên trên vòng tay thân phận. Trong phòng chỉ huy, Trung úy Ethan nhìn tin tức của phòng thủ thành phố biểu hiện trên vách tường, không khỏi một trận nhức đầu. Chương 115 vị trí vừa rồi nhận được cảnh báo từ Sky, một đám trùng tộc đột phá vòng vây từ chiến tinh tiến vào khu vực của Roxa, bị cái này ảnh hưởng. Tất cả trùng tộc của Roxa đều đã bị kích thích trở nên sinh động lên. Những trùng tộc cấp 1 thậm chí cấp 2 tránh né, đều bắt đầu chủ động hiện thân, ngay cả ấu trùng đều điên cuồng tiến hóa, dù cho năng lượng không đủ cũng tiến hóa thành trùng tộc cấp 1 có năng lực chiến đấu hơi yếu một chút. Ngay cả trùng tộc gần thành phố Perrin đều bắt đầu tiến hóa, quả đen bên ngoài đứng mũi chịu sào, ngoại trừ đặc biệt tới gần hệ thống phòng ngự của thành phố, được hệ thống phòng thủ thành phố cứu, quả đen ở chỗ xa hơn gặp tử vong rất lớn, tuy rằng hiện tại cục diện vẫn tốt. Trung úy Y Tân có lòng tin phòng thành hệ thống hiện nay có thể ngăn cản trùng tộc không ngừng xuất hiện bốn phía, nhưng nhóm trùng tộc tiến vào Roxa, uy hiếp của nó sẽ lập tức trở nên rất lớn. Ông không đi trách cứ quân đội của chiến tinh, ông đã chiến đấu ở nơi ấy, biết hoàn cảnh nơi ấy ác liệt hơn vô số lần so với Roxa. Trùng tộc có năng lực đặc thù của mình, trùng tộc cấp 3 kẻ xé nát không gian ngay cả năng lực chiến đấu cũng không có, nhưng nó có năng lực mở ra trùng động vượt không gian khoảng cách ngắn. Cũng may trùng động không gian của kẻ xé nát không gian có quy tắc hạn chế, chỉ cho phép trùng tộc đẳng cấp nhỏ yếu so với bản thân kẻ xé nát không gian đi qua trùng động. Cho nên trùng tộc lần này đột phá vòng vây cao nhất chỉ có cấp 2, phòng ngự Sky của Roxa đã mở ra toàn bộ, nhưng lần này có kẻ xé nát không gian. Tác dụng của hệ thống phòng ngự của Sky có thể rất có hạn. Trùng tộc rất thông minh, chúng nó biết muốn tránh né vũ khí siêu cấp của Liên bang Liên hiệp các hành tinh tập kích, chỉ có thể tới đủ gần thành phố. Khiến vũ khí siêu cấp có cố kỵ, mới không thể thi triển. Đồng thời trùng tộc lần này tiến vào Roxa, có khả năng sẽ mang đến gen rất cường đại, có thể khiến phương hướng có thể tiến hóa của ấu trùng tại Roxa càng nhiều hơn. Thậm chí nếu như kẻ xé nát không gian thành công tiến vào thành phố, có đầy đủ năng lượng tẩm bổ, nó sẽ tiến hành sinh sôi nảy nở tại Roxa. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, như vậy Roxa sau này sẽ gặp phải trùng tộc càng đáng sợ hơn tập kích. Bình thường sẽ có trùng động loại nhỏ chạy đến trung tâm thành phố, sau đó nhiều trùng tộc dũng mãnh tiến vào. Điểm ấy hành tinh khác ở cạnh chiến tinh đã không ngừng trải qua, cho nên đây là một cuộc chiến tuyệt đối không thể thất bại, có bao nhiêu tay súng bắn tỉa nghỉ phép. Trung úy Y Tân phát hiện pháo bắn tỉa tầm xa có thể sử dụng trên biểu hiện của phòng thủ thành phố chỉ có 70%, trầm giọng hỏi sĩ quan phụ tá, đại đội trưởng, tay súng bắn tỉa có 5 người đang nghỉ phép, không có mặt tại thành phố Perrin. Sĩ quan phụ tá nhanh chóng trả lời, tổng cộng chỉ 30 tay súng bắn tỉa, lúc này lại có 5 tay súng bắn tỉa nghỉ phép. Trung úy Y Tân tức giận nói, tay súng bắn tỉa chân chính của hệ thống phòng thủ thành phố không nhiều, trong thời điểm chiến tranh một tay súng bắn tỉa phải điều khiển nhiều khẩu pháo bắn tỉa tầm xa. Loại hiện tượng này xuất hiện, chủ yếu vẫn là tay súng bắn tỉa khó có thể bồi dưỡng, mà phần lớn tay súng bắn tỉa bồi dưỡng ra, đều sẽ được phái đến hành tinh khác càng cần thiết hơn nữa. Roxa thân ở bên ngoài cùng của chiến khu không đạt được coi trọng lớn nhất của, cái này cũng có quan hệ với việc tiền tuyến phong tỏa trùng tộc. Bình thường chỉ cần cam đoan mỗi một đoạn tường thành đều có một tay súng bắn tỉa, có thể hỗ trợ chiến đấu quy mô nhỏ như vậy là đủ rồi. Cũng may pháo laser hạng nặng, pháo bắn nhanh phòng không, súng coi luôn những vũ khí này đều do hệ thống điều khiển chính trực tiếp điều khiển, không cần nhân viên chuyên nghiệp nhiều. Trong chiến đấu kế tiếp những vũ khí này cũng không bị ảnh hưởng. Giáp sĩ hiện nay bao nhiêu người? Trung úy Y Tân lần thứ hai hỏi, hiện nay trung đội giáp sĩ đã tập kết đủ quân số, giáp sĩ dân gian triệu tập được 53 người, chính phủ thành phố bên kia đáp ứng nếu cần thiết, bọn họ có thể phái ra 20 giáp sĩ đến đây trợ giúp. Sĩ quan phụ tá tiếp tục nói, David không biết về tình huống của sở chỉ huy, hắn càng không rõ ràng vì sao hắn sẽ được phân phối đến phòng điều khiển của pháo bắn tỉa tầm xa. Hắn cho rằng bản thân mình sẽ được an bài một loại công tác hậu cần. Hắn nào biết đâu rằng, hắn hưởng thụ ưu đãi của nhân viên chiến đấu dự bị, là thành lập trên cơ bản của nhân tài đặc thù. Tài năng đặc thù của hắn chính là năng lực bắn tỉa, thời gian chiến tranh hệ thống chỉ huy quân dụng sẽ tự động phán đoán mỗi một người, an bài đến vị trí cần thiết nhất. Mệnh lệnh này không cần thông qua phòng chỉ huy, trực tiếp đến vòng tay thân phận của nhân viên cụ thể. Đương nhiên nếu như phòng chỉ huy có mệnh lệnh, cũng sẽ lấy mệnh lệnh của phòng chỉ huy làm ưu tiên, cũng nhờ có hệ thống chỉ huy như vậy, mới có thể khiến tất cả nhân viên được triệu tập sau khi tiến vào khu quân sự, có thể thi triển năng lực, lại không xuất hiện tình huống hỗn loạn. David căn cứ nhắc nhở trên vòng tay thân phận, đi thang máy tới tường thành. Vừa đi ra thang máy, hắn liền nghe được tiếng nổ mạnh kịch liệt, còn có các loại âm thanh bổ sung năng lượng. Trước đây trong thành phố, bởi vì lá chắn cách âm tồn tại, trong thành phố cũng không có cảm nhận được chiến tranh đã tới, tuy rằng bị cảnh báo làm sợ hãi, nhưng không thật sự nghe được tiếng nổ mạnh tới chấn động. David đi lên tường thành, tất cả trước mắt đều khiến hắn sợ ngây người. Trên tường thành không giống với lần trước đến, trên tường thành trước đây chỉ có pháo bắn tỉa tầm xa cách nhau một khoảng, hiện tại đã xuất hiện nhiều pháo laser hạng nặng, súng coi luôn. Mà ở bên trong góc của tường thành là một loạt pháo phòng không bắn nhanh, phong tỏa khắp bầu trời. Âm thanh lớn vừa rồi đến từ pháo laser hạng nặng, cùng với pháo bắn tỉa tầm xa thỉnh thoảng bắn ra. Ảnh thì trên đầu ở chỗ cao 10 mét nhìn về phía ngoài tường thành, pháo laser hạng nặng cách hắn gần nhất vừa lúc bắn ra, một chùm tia sáng có đường kính 1 mét được bắn ra. Hơn 10 con trùng tộc kỳ quái như quả cầu ở xa xa đang bay tới, cách tường khoảng 3.000 mét, chùm tia sáng laser quét trúng góc bên trái của bầy trùng tộc như quả cầu, sau đó từ trái đảo qua phải, để lại một vệt lớn trên mặt đất, đồng thời mang đi phân nửa bầy trùng tộc quả cầu. Trùng tộc quả cầu bị quét trúng phần lớn đều bị bốc hơi trực tiếp, mà một phần khác thì phát nổ, hóa thành một đám sương mù màu xanh, cả khu vực lập tức bị sương mù màu xanh bao phủ. Cậu đang làm cái gì thế? Đến vị trí của cậu, nhớ mặc trang phục phòng hộ, khói độc sẽ lập tức thổi tới. Một vị trung sĩ mặc trang phục chiến đấu khép kín toàn bộ gầm rú về hướng David. Chương 116, bắn tỉa, 1, vâng. David lập tức bước đi nhanh về hướng phòng điều khiển bắn tỉa số 5 được chỉ định. Trong đám người triệp tập có tay súng bắn tỉa từ khi nào? Trung sĩ lắc đầu lẩm bẩm, hắn ngược lại không lo lắng có vấn đề. Trong thời điểm chiến tranh tất cả vũ khí và trang bị đều do hệ thống chỉ huy quản lý, không có hệ thống chỉ huy trao quyền, ngay cả thang máy đều không thể sử dụng, càng không cần phải nói tiếng vào vị trí chiến đấu. David nhìn khói độc màu xanh bởi nguyên nhân hướng gió, đang bay đến gần tường thành bên này, vội dùng vòng tay thân phận lên cổng ra vào gần phòng điều khiển. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng điều khiển lớn mở, hắn đi vào liền cửa lớn đóng lại, hắn thấy được một bộ quân phục phòng hộ bên cạnh, vội vàng bước lên mặc vào. Kể cả mũ giáp cũng mang vào. Lúc này trên vòng tay thân phận của hắn xuất hiện một loạt nhắc nhở, biểu hiện hắn đã chiếm được quyền hạn điều khiển của phòng điều khiển bắn tỉa số 5, đồng thời hắn có thể điều khiển 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa số 5, số 6 cùng số 7. Đại đội phòng thủ thành phố cần tay súng bắn tỉa mạ như thế, đây là bắt tay súng bắn tỉa đi làm trâu cày à. David một cái này lẩm bẩm trước một bên mở thiết bị, cũng may lần trước hắn đã thông qua ảnh thì điều khiển qua món đồ chơi này. Bằng không nếu thật sự là người mới, sẽ một bên tra quyển số tay dày đến đáng sợ ở bên cạnh. Một bên điều khiển hệ thống nhắm bắn, trên thực tế hắn xuất hiện ở chỗ này căn bản là một ngoài ý muốn, hắn là nhân tài đặc thù không sai, nhưng nhân tài đặc thù giống như hắn, cách một thời gian đều sẽ tiến hành huấn luyện quân sự, quen thuộc kỹ năng chiến đấu của bản thân nắm giữ. Nhưng cùng lúc David là học sinh, qua nửa năm sẽ rời khỏi thành phố Perrin. Về phương diện khác thân phận của David là vì thuận tiện cho hắn sở hữu hợp pháp vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, cho nên đại đội phòng thủ thành phố căn bản không có dự định để hắn tiến hành huấn luyện quân sự. David mở màn hình, hệ thống điều khiển bắn tỉa cũng rất đơn giản, sử dụng thiết bị điều khiển đế điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa, thông qua thao tác thủ công đế chuyển hướng hoặc là trực tiếp nhập vào tọa độ, định vị nhanh, để tiến hành nhắm bắn, có năng lực đối kháng điện tử, hắn chỉ cần quan sát một lúc. Liền nắm giữ cơ bản làm sao điều chỉnh hệ thống luân chuyển giữa ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, hắn điều khiển ảnh thì bay ra phòng điều khiển, trên chỗ cao có thể quan sát trực quan nhất toàn bộ hoàn cảnh của chiến trường, hắn cũng không muốn bị trùng tộc chặn kín bên trong phòng điều khiển, hắn không phải là không chuẩn bị đường lui, tàu phong hỏa chính là đường lui của hắn. Nếu như lỡ như thành phố Perrin không cách nào thủ được, hắn liền lái tàu phong hỏa đi đón cả nhà cha Hans, cố gắng dẫn theo một vài người bạn, cùng nhau thoát đi. Dù cho vì thế bại lộ tàu phong hỏa tồn tại, bị tổ chức truy sát cũng sẽ không tiếc. Vòng tay thân phận của hắn lại tiếp nhận được tin tức mới, những cái này đều là tin tức của trùng tộc xuất hiện ngoài thành hiện nay. Hắn thấy được trùng tộc quả cầu, là một loại tên là giáp trùng bạo độc trùng kích, một loại trùng tộc cấp 1 yếu, bởi vì ấu trùng không cách nào đạt được đủ năng lượng, đem tất cả năng lượng đều tụ tập vào trong cơ thể, gặp phải kẻ địch thì thông qua phương thức tự phát nổ đế độc tố trong thân thể khuếch tán ra bốn phía. Hình thành thương tổn lớn, cũng có vài loại trùng tộc hắn gặp qua trong ảo ảnh, vài loại trùng tộc cấp 1 như bọ ngựa thợ săn, cự khảm nhuyễn trùng, tim thứ nhau trùng, phòng điều khiển số 5, lập tức tiến vào chiến đấu. Ngay khi David nhìn tin tức, trên vòng tay thân phận của hắn lại nhận được một tin tức, xem ra là hắn kiểm tra thời gian quá dài, vẫn chưa bắt đầu chiến đấu, hệ thống chỉ huy đã thêm vào mệnh lệnh, David lấy tay giữ lấy thiết bị điều khiển, trong thanh biểu hiện xuất hiện tình cảnh chiến trường ngoài thành. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thiết bị điều khiển, nhìn hướng gió và tốc độ gió, nhiệt độ cùng độ ẩm trong thanh biểu hiện, đồng thời cũng đang tìm mục tiêu. Giáp sĩ không cần lo lắng về những bạo độc trùng kích, chúng nó bình thường đều là do pháo laser hạng nặng giải quyết. Lựa chọn tốt nhất của pháo bắn tỉa tầm xa là trùng tộc cấp 1 có chiến lực mạnh hơn. Trên thanh biểu hiện, xuất hiện cự khảm nhuyễn trùng, nhìn khổng lồ thân thể nhúc nhích làm cho người ta buồn nôn, tốc độ vừa thu vừa co duỗi thân thế lại không chậm. Hai chi trước vung lên, trên bề mặt lóe ra ánh sáng nhạt, có thêm lực phá hoại của vũ khí cấp 1. Nếu như đế cho cự khảm nhuyễn trùng tới gần, dù tường thành sắt thép cũng không cách nào ngăn cả. Tuy rằng tường thành rất dày nếu một con trùng tộc cấp 1 muốn phá cần thời gian không ngắn. Nhưng trùng tộc cấp 1 quá nhiều, tường thành bị phá chỉ là việc thoáng qua. 3 giây thời gian, David đã tập trung mục tiêu, khi một đường đạn giả thuyết đã được sinh ra trong mắt hắn, kết nối giữa pháo bắn tỉa tầm xa và cự khảm nhuyễn trùng. Ầm một tiếng, hắn kích hoạt pháo bắn tỉa tầm xa, một pháo này trúng giữa đầu của cự khảm nhuyễn trùng, tạo ra một lỗ thủng lớn xuyên thấu ra sau trên đầu của nó. Khi thật sự sử dụng loại vũ khí kinh khủng này mới có thể cảm nhận được cảm giác chi phối đối với tính mạng. Đầu đạn cấp 1 kinh khủng hầu như không nhìn phần giáp ngoài của cự khảm nhuyễn trùng. Đáng tiếc ở đây cách chiến trường quá xa, ảnh thị tuy rằng đang ở không trung, nhưng không cách nào hút được một chút linh hồn. David cũng không dám ra khỏi thành lúc này, không nói quân lệnh như núi, nếu hắn dám rời khỏi vị trí, rất có thể sẽ bị hệ thống chỉ huy nhận định là bỏ chạy. Chỉ nói đến tình huống hiện tại ngoài thành, tuy rằng chiến đấu không kịch liệt, thỉnh thoảng chỉ có pháo laser hạng nặng quét ngang mặt đất, đừng nói người thường như hắn. Chính là giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực cũng không dám lao ra như vậy. Trong lòng mang theo vẻ luyến tiếc đối với linh hồn bị lãng phí, hắn khẽ động tay chuyển đổi đến hệ thống của pháo bắn tỉa tầm xa số 6. Pháo bắn tỉa tầm xa mỗi một lần tấn công đều cần dừng lại một chút thời gian này cùng lúc là để cho hệ thống ổn định thân pháo, cũng như nạp lại đạn cấp 1 cho pháo bắn tỉa tầm xa. Quá trình này bởi pháo bắn tỉa tầm xa quá lớn, tuy rằng là nạp đạn tự động hóa, nhưng cũng cần một chút thời gian để hoàn thành. Quá trình này bình thường cần 5 giây, trong quá trình này pháo bắn tỉa tầm xa không cách nào thao tác. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao một tay súng bắn tỉa có thể điều khiển nhiều thổ pháo bắn tỉa tầm xa, thiết bị cần ổn định nhưng con người không cần. Lần này David lần thứ hai tìm mục tiêu mới, lại qua khoảng chừng 10 giây, hắn tìm được mục tiêu mới, sau đó tốn 3 giây để phân tích và tính toán, lại kích hoạt. Chương 117, bắn tỉa, 2. Lúc này hắn phát hiện hắn có thể không cần sử dụng hệ thống nhắm của pháo bắn tỉa tầm xa để tìm kiếm trùng tộc cấp 1, ảnh thị trôi lơ lửng trên bầu trời ở bên ngoài kỳ thật nhìn càng rõ ràng hơn. Ảnh thị cao hơn 10 mét so với tường thành, trên độ cao như vậy, cự ly 5.000 mét xung quanh đều có thể nhìn thấy. David chỉ cần phân ra một chút tâm thần để quan sát, có thể đạt được tin tức ở đâu có trùng tộc cấp 1, cho nên khi hắn chuyển đổi đến pháo bắn tỉa tầm xa số 7, hắn chỉ dùng 5 giây liền bắn ra viên đạn thứ 3. Báo cáo thành quả chiến đấu của tay súng bắn tỉa. Trung úy Y Tân trầm giọng ra lệnh, tuy rằng pháo laser hạng nặng và súng coi luôn đang không ngừng xạ kích, nhưng thời gian mỗi lần kích hoạt của những vũ khí hạng nặng này đều đang không ngừng tăng lên. Vì cam đoan vũ khí an toàn, sẽ không bởi vì sử dụng quá mức mà xảy ra tình huống tự phát nổ, cho nên sử dụng vũ khí hạng nặng đều có quy định điều khiển nghiêm ngặt. Quan trọng nhất là pháo laser hạng nặng và súng coi luôn không am hiểu tấn công đối với một mục tiêu đơn lẻ. Chuẩn bị thời gian dài, căn bản không cách nào tập trung những trùng tộc cấp 1 di chuyển cấp tốc, trừ phi trùng tộc cấp 1 vừa lúc xuất hiện trong phạm vi quét ngang của vũ khí hạng nặng, bằng không căn bản là không có khả năng tiến hành tấn công nhằm vào trùng tộc cấp 1 được chỉ định, cho nên pháo bắn tỉa tầm xa liền trở thành vũ khí loại trừ mục tiêu cụ thể vô cùng rõ ràng, là bổ sung tốt nhất cho những vũ khí hạng nặng kia. Đại đội trưởng, đây là chiến quả hiện nay của các tay súng bắn tỉa. Ngón tay của sĩ quan phụ tá thao tác rất nhanh, mau chóng trả lời. Không sai, vẫn là tay súng bắn tỉa có thể tin được, trung úy Y Tân vừa nhìn vừa gật đầu nói. Tuy rằng tay súng bắn tỉa khó có thể quản lý, nhưng sau khi chiến tranh bắt đầu, năng lực tấn công của tay súng bắn tỉa vẫn vô cùng khả quan. Bình quân mỗi một tay súng bắn tỉa trong 10 phút thời gian đều ít nhất đánh chết 10 con trùng tộc cấp 1, hơn 200 con trùng tộc cấp 1 đã bị tiêu diệt. Chiến tích này nếu như là ở khu vực dã ngoại, hầu như đều có thể cùng cấp với thành tích một năm của một tiểu đội săn giết cỡ trung. Có phòng ngự của thành phố làm chỗ dựa, có nhiều loại vũ khí hạng nặng trang bị, khiến trùng tộc cấp 1 trở nên cực kỳ yếu đuối. Trong lòng ông đã tính toán khi cuộc chiến lần này kết thúc, riêng thi thể của trùng tộc cấp 1 đã là một thu hoạch không nhỏ. Bất quá bởi có pháo laser hạng nặng cùng súng coi luôn thỉnh thoảng tấn công, cuối cùng thi thể của trùng tộc cấp 1 có thể bảo tồn hoàn chỉnh sẽ không biết là có bao nhiêu. Vị trí bắn tỉa số 5 vì sao mới giết chết 3 con trùng tộc cấp 1? Ánh mắt của Trung úy Y Tân đảo qua số liệu, phát hiện không đúng trong đó, trầm giọng hỏi. Vị trí bắn tỉa số 5 nằm ở một góc cửa nam, nơi ấy dù thế nào cũng sẽ không thấy chỉ có 3 con trùng tộc cấp 1 xuất hiện. Đại đội trưởng, đó là tay súng bắn tỉa dân gian được triệu tập, mới vừa tới vị trí bắn tỉa. Sĩ quan phụ tá lập tức kiểm tra và đáp. Đúng lúc này Trung úy Y Tân thấy số liệu giết chết biểu hiện từ 3 biến thành 4, sau đó 5 giây sau biến thành 5, lại 5 giây sau biến thành 6, đem hình ảnh của vị trí bắn tỉa số 5 chuyển đến đây. Trung úy Y Tân lần thứ 2 ra lệnh, sau khi sĩ quan phụ tá thao tác, trên vách tường trước mặt của Trung úy Y Tân, xuất hiện phạm vi nhìn của góc nhắm bắn, phạm vi nhìn vừa xuất hiện, liền nhắm ngay một con trùng tộc cấp 1 đang bay nhanh, sau đó trùng tộc cấp 1 liền rơi xuống đất, hình ảnh chuyển đổi. Đổi thành một vị trí khác, trong phạm vi nhìn lần này trực tiếp tìm được một con trùng tộc cấp 1, cũng rất nhanh trùng tộc cấp 1 liền rơi xuống đất, đầu xuất hiện một lỗ thủng màu xanh. Không ngừng chuyển đổi hình ảnh, mỗi năm tới 10 giây sẽ có một con trùng tộc cấp 1 bị bắn xuyên đầu. Trung úy Y Tân có thể khẳng định, thủ hạ của ông căn bản không có nhân tài như vậy, tính toán cùng phân tích chính xác như vậy, tìm mục tiêu nhanh như vậy, nếu như không phải sử dụng pháo bắn tỉa tầm xa. Ông đều tưởng rằng có nhiều vị giáp sĩ bắn tỉa đang thay phiên tấn công. Tay súng bắn tỉa dân gian này là ai? Trung úy Y Tân quay đầu hỏi, biểu hiện tên gọi là David Ke. Sĩ quan phụ tá trả lời. Thì ra là hắn. Trung úy Y Tân gật đầu lẩm bẩm, trong tâm của ông nổi lên cảm giác kinh hảo. Ông đã sớm biết về vị thiên tài này, có vòng sáng đời sau của người có danh xưng quốc sĩ, có Galen chỉ đạo. Có thiên phú bắn tỉa khiến cho con trai Diêm sợ hãi ca ngợi không ngớt, nhưng lúc này ông mới biết được thiên phú của David có bao nhiêu kinh khủng. Cái này căn bản là một vị giáp sĩ bắn tỉa đang sử dụng súng ngắm của giáp sĩ, mỗi một lần tấn công đều là phải giết, đây là đặc điểm của giáp sĩ bắn tỉa, hoặc là không ra tay, ra tay chính là một đòn trí mạng. Năng lực học tập của David cực kỳ kinh khủng, cái này cũng nhờ tinh thần mạnh mẽ của hắn, ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa dưới sự khống chế của hắn. Cách vài giây sẽ khai hỏa một lần. Ảnh thì trên không trung phán đoán vị trí của trùng tộc cấp 1, David thì căn cứ vào vị trí quan sát được đế nhập tọa độ vào thiết bị điều khiển. Điều này làm cho thời gian nhắm bắn của pháo bắn tỉa tầm xa được giảm đi, gia tăng số lần tấn công. Ngoài tường thành, khi giáp trùng bạo độc trùng kích bị bắn chết càng ngày càng nhiều, khói độc màu xanh cũng càng ngày càng đậm, hầu như đạt đến trình độ ảnh hưởng tầm mắt. Thậm chí một phần khói độc màu xanh bay tới trên tường thành. Ngay cả trong phòng điều khiển bắn tỉa số 5 của David, đều bắt đầu xuất hiện khói độc màu xanh nhạt. Quân phục phòng hộ trên người của David tự động mở ra hình thức tuần hoàn bên trong, do hệ thống duy trì sinh mệnh bên trong cung cấp dưỡng khí cần thiết. Kỹ thuật tạo ra dưỡng khí đã sớm đạt đến đỉnh cao, dựa vào năng lượng của quân phục phòng hộ, chỉ cần năng lượng không bị sử dụng hết, dưỡng khí sẽ vẫn duy trì cung cấp liên tục. Cho nên David ngược lại cũng không cần lo lắng khói độc màu xanh sẽ sản sinh nguy hại gì đối với hắn. Nhưng khói độc càng ngày càng đậm cũng ảnh hưởng tới tốc độ phát hiện trùng tộc cấp 1 của hắn. Đang mở ra hình thức thanh tẩy, nghe được thông báo truyền đến trong phòng điều khiển, trong phạm vi nhìn của ảnh thị, trên tường thành xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, những lỗ nhỏ này phun ra hơi nước hướng về bên ngoài, hơi nước dung hòa với khói độc, hóa thành nước màu xanh rơi xuống mặt đất, xem ra hệ thống phòng thủ thành phố sớm có phương thức xử lý đối với khói độc, ngẫm lại cũng phải, liên bang chiến đấu hơn 10.000 năm với trùng tộc. Trong lúc này sớm đã có phòng bị đối với thủ đoạn của trùng tộc, chương 118, chỉ điểm hệ thống ống xả trong phòng điều khiển cũng bắt đầu hoạt động, đem khói độc bên trong loại ra. David lúc đầu đến tham dự phòng thủ thành phố, trong lòng còn có chút khẩn trương, nhưng trong lòng lúc này đã sớm không có loại cảm giác kia. Nói thật, chiến đấu của phòng thủ thành phố so với những trận chiến mà hắn trải qua trong ảo ảnh đấu mà nói, ở đây càng thêm an toàn. Những con trùng tộc cấp 1 mạnh mẽ. Hoặc là bị pháo laser hạng nặng xử lý, hoặc là bị súng coi luôn bắn thành mảnh nhỏ, có thể chạy trốn lại bị pháo bắn tỉa tầm xa điểm danh thanh trừ. Mà toàn bộ quá trình chiến đấu đều là ngồi trước màn hình biểu hiện, thông qua thiết bị điều khiển trong tay đế hoàn thành. Khi nhận được mệnh lệnh triệu tập, hắn ngay cả về nhà lấy vũ khí cũng không kịp, nhưng hiện tại phát hiện dù đem trường kiếm cấp 2 cùng trường mâu cấp 2 mang tới, cũng không có cơ hội sử dụng. Lại nói tiếp David cũng có tự hiểu lấy mình. Hắn tuy rằng có năng lực nắm giữ vũ khí lạnh bằng với trình độ của giáp sĩ, nhưng hắn không có giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ, chiến đấu chính diện cùng trùng tộc cấp 1, đó chính là kết quả bị nghiền ép. cảnh cáo, cảnh cáo, pháo bắn tỉa tầm xa số 5, số 6, số 7 quá tải, đang tiến hành làm lạnh, quá trình làm lạnh cần 100 giây. Ngay sau khi David liên tục tấn công 10 phút, trên thanh biểu hiện trước mặt biểu hiện ra một loạt nhắc nhở. Sau đó ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa của hắn tất cả đều mất đi khống chế. Lắc đầu, David buông thiết bị điều khiển trong tay ra. Cũng đúng lúc này, ảnh thị thấy được trùng tộc bắt đầu lui về phía sau, rất nhanh liền biến mất trong phạm vi nhìn. Lúc này kết thúc, David nghi hoặc lẩm bẩm. Bất quá trên vòng tay thân phận vẫn biểu hiện triệu tập như cũ, hắn vẫn có quyền điều khiển của ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, trùng tộc tấn công hẳn là sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Lúc này David nhận được yêu cầu trò chuyện video đến từ cha Hans, hắn lựa chọn đồng ý. David, con ở nơi nào? Hình ảnh của Hans xuất hiện trên vòng tay thân phận, bất quá lời nói của ông chỉ nói đến phân nửa liền ngừng lại, bởi vì ông thấy được hoàn cảnh của David, thân là một cựu chiến binh tham dự rất nhiều lần chiến tranh, ông tự nhiên biết David ở nơi nào. Sao con có thể xuất hiện trong phòng điều khiển bắn tỉa của phòng thủ thành phố? Hans lo lắng hỏi, cha, con bị triệu tập đến đây, ở đây rất an toàn, cha và dì Bertha, Edai nhỏ đều an toàn chứ? David không nhiều lời về tình huống của mình, ngược lại hỏi, chúng ta đều tốt, đều chuyển đến nơi ẩn núp rồi. Hans một bên trả lời, một bên thông qua quyền hạn của bản thân kiểm tra tình huống của David, làm người giám hộ của David, ông có quyền lực kiểm tra tất cả tin tức của David. Chỉ là ông cũng không ngờ, David sẽ trở thành đối tượng bị triệu tập, rất nhanh ông thấy được nguyên nhân triệu tập, sở trường bắn tỉa, có tiềm lực giáp sĩ bắn tỉa, điều này làm cho trong lòng ông vui vẻ. Ông sở dĩ có thể đạt được danh xưng quốc sĩ, là bởi vì năng lực bắn tỉa của bản thân, cái này rõ con trai kế thừa thiên phú của ông. Về phần triệu tập chiến tranh, nếu như là triệu tập giáp sĩ cận chiến, như vậy khả năng nguy hiểm vẫn là rất lớn, nhưng triệu tập tay súng bắn tỉa, thì tương đối an toàn hơn nhiều. Lại nói tiếp, nếu như ngay cả phòng điều khiển bắn tỉa đều đã bị uy hiếp, như vậy đã nói lên phòng thủ thành phố không thủ được, đến lúc đó ở trong thành cũng không an toàn. Nghĩ tới đây, Hans thoáng thả lỏng vẻ khẩn trương. David, con chú ý an toàn, khi sử dụng pháo bắn tỉa tầm xa thì không nên liên tục tấn công, con hiện tại điều khiển bao nhiêu khẩu pháo bắn tỉa tầm xa? Hans nhắc nhở vô cùng chuyên nghiệp và hỏi. Con hiện tại điều khiển 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, David cũng nghe ra ý tứ chỉ điểm trong lời nói của Hans, vội trả lời. Phòng thủ thành phố thật sự là điên rồi, để cho một người mới được triệu tập điều khiển 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa. Hans nghe được kết quả này không khỏi oán giận một câu, sau đó nói, ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa phải giữ tần suất khai hỏa ít nhất 15 giây một lần, ngàn vạn lần không nên tăng lên, hợp kim của pháo bắn tỉa tầm xa không chịu nổi tần suất tấn công liên tục, mặt khác con cũng phải cam đoan nếu có trùng tộc xông lên tường thành, phải có pháo bắn tỉa tầm xa có thể bảo vệ phòng điều khiển của con. David chợt sửng sốt, hắn từ trong chiến đấu vừa rồi cũng rõ ràng vấn đề quá tải của pháo bắn tỉa tầm xa. Chỉ cần suy nghĩ trong chiến đấu liên tục, 100 giây không thể khai hỏa, vậy tuyệt đối sẽ là một tai nạn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến dùng pháo bắn tỉa tầm xa để phòng thủ phòng điều khiển của mình. Nếu phòng điều khiển bị trùng tộc công phá, con đem nhiệt độ của trang phục phòng hộ điều chỉnh xuống 0 độ, giữ thân thể bất động, có tỷ lệ nhất định tránh né trùng tộc tấn công con. Hans nói tiếp, phương thức này là một loại phương pháp giả chết, khiến trùng tộc tưởng nhầm là thi thể. Do đó có tỷ lệ nhất định sẽ không phá hoại thi thể, bởi vì khi phòng thủ thành phố bị phá, khắp nơi đều là sinh mệnh, trùng tộc có càng nhiều mục tiêu tốt hơn. Đương nhiên phương thức này cũng bị quân đội khinh thường, chỉ bất quá David không phải quân nhân chân chính, quan trọng nhất là David là con của ông. Ông vì liên bang trả giá tất cả, bao gồm thân thể, bao gồm gia đình, ông không hy vọng con trai David còn chưa trưởng thành đã chết trong chiến tranh, dù cho ông là người có danh xưng quốc sĩ. Tư tâm trong lòng vẫn tồn tại như trước. Cha, con biết, David trầm giọng đáp, sau đó hắn nhẹ giọng nói, cha, nếu như phòng thủ thành phố bị phá, cha không có cơ hội rút lui, vậy mang theo dì cùng Edai đến địa chỉ này, con chuẩn bị một vài phương pháp rời đi an toàn ở chỗ này. Theo tin tức được gửi đi chính là vị trí của sân bí mật bên kia. David, con trưởng thành, Hans cất tiếng cười to, ông là chiến sĩ bò ra trong tử thi. Đối với loại việc nhỏ như trùng tộc tấn công cũng không có đặt ở trong lòng, nhưng David quan tâm khiến ông đặc biệt cảm động. Về phần phương pháp rời đi an toàn theo như lời của David, Hans cũng không có hỏi nhiều, đứa nhỏ lớn rồi dù sao vẫn có bí mật của bản thân. Cha, chờ chiến tranh kết thúc, con sẽ giải thích. Trước khi kết thúc trò chuyện, David nói. Sau khi kết thúc trò chuyện với Hans, David ngồi ở phòng điều khiển bắn tỉa số 5, lần đầu tiên cảm nhận được trách nhiệm, phía sau của hắn là cha của hắn, người thân của hắn, bạn bè của hắn, đang lúc nghỉ ngơi, ngoài thành lại xuất hiện tình huống. Trên mặt đất cách 20 mét ở ngoài tường thành, từng con ấu trùng chui ra từ dưới mặt đất, bên trong 20 mét ở ngoài tường thành, mặt đất đều có hợp kim đặc chủng gia cố, cho nên những ấu trùng này muốn tới gần tường thành, nhất định phải chui ra khỏi mặt đất ngoài 20 mét. Chương 119, trùng động không gian. Những ấu trùng này không giống với loại ấu trùng mà David gặp qua trước đấy, những ấu trùng này đã không phải là màu xám đất, dưới xác ngoài màu xám đất, máu màu xanh lục khiến cho xác ngoài hiện ra màu sắc quỷ dị. Trên vòng tay thân phận của David cũng nhận được tên và giới thiệu của loại ấu trùng này, ấu trùng ăn mòn biến dị, là trùng tộc đặc biệt do ấu trùng biến dị mà thành, không có sức chiến đấu, nhưng thân thể sau khi bị hạ gục, sẽ sinh ra chất lỏng ăn mòn mạnh mẽ. Tuy rằng ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa của hắn đã hồi phục hoàn tất, nhưng khi hắn vừa sử dụng hệ thống nhắm bắn, nhắc nhở cấm tấn công xuất hiện trên những ấu trùng ăn mòn biến dị này. Cho nên việc bây giờ hắn có thể làm chính là nhìn những ấu trùng ăn mòn biến dị này xuất hiện từng con từ trong đất, sau đó tới gần tường thành. Ngay khi bầy ấu trùng ăn mòn biến dị cách tường 10 mét, vô số lỗ được mở ra dưới đáy tường thành, sau đó phun ra một loạt cột lửa. Ấu trùng ăn mòn biến dị phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vùng vẫy trong biến lửa. Nhưng cự ly gần như thế, tốc độ của ấu trùng ăn mòn biến dị lại không nhanh, tự nhiên không thể nào tránh né. Ngọn lửa kèm theo chất dẫn cháy đặc biệt chỉ cần bốc cháy liền không cách nào tắt, thân thể của ấu trùng ăn mòn biến dị cùng mặt đất gần đấy đều biến thành biến lửa. Ấu trùng ăn mòn biến dị không cách nào tới gần tường thành bắt đầu tự phát nổ, nhưng trong biến lửa, hiệu quả của chất lỏng ăn mòn trong thân thể của chúng nó bị suy giảm lớn, đại đa số chất lỏng ăn mòn còn chưa chạm xuống mặt đất, đã bị lửa đốt bốc hơi. Trận lửa này kéo dài 5 phút đồng hồ, sau khi lửa tắt. Dưới mặt đất của tường thành đã không nhìn thấy một con ấu trùng ăn mòn biến dị nào, chỉ còn lại mặt đất kim loại bị ăn mòn. Cái này là phương pháp xử lý thỏa đáng, không để cho ấu trùng ăn mòn biến dị tự phát nổ bên cạnh tường thành, bằng không những con ấu trùng này dù cho không có sức chiến đấu tuyệt đối cũng sẽ mang đến phiền phức to lớn cho phòng thủ thành phố. David có chút kỳ quái, trong quá trình này, trùng tộc cấp 1 ngoài thành cũng không có tấn công thành phố, giống như là đang chờ đợi cái gì đó. Hắn không khỏi nghĩ tới nhắc nhở trong tri thức liên quan, trùng tộc cũng là một chủng tộc có trí tuệ, chỉ là trí tuệ cũng không phải toàn thể trùng tộc đều có, trùng tộc có đẳng cấp càng cao thì trí tuệ của nó cũng càng cao. Mà ở trong trùng tộc cấp 1, cũng có khả năng dị hóa ra trùng tộc loại hình trí tuệ có trình độ trí tuệ cao, hắn không biết ngoài thành là loại tình huống này, hay là xuất hiện trùng tộc cấp 2 đáng sợ hơn. Đương nhiên có phòng thủ thành phố tồn tại, trùng tộc cấp 2 trực tiếp tấn công phòng thủ thành phố. Vậy cũng sẽ trả giá cực lớn, sẽ có rất ít trùng tộc cấp 2 làm như vậy. Như pháo laser hạng nặng muốn tạo thành thương tổn đối với trùng tộc cấp 2, liền cần tiến hành tấn công liên tục đối với nó. Với tốc độ nhanh hơn, phòng ngự mạnh hơn của trùng tộc cấp 2, pháo laser hạng nặng muốn tập trung được nó, hầu như rất khó làm được. Chỉ có khi trùng tộc cấp 2 tới gần phòng thủ thành phố, nhiều pháo laser hạng nặng đồng thời tấn công, mới có thể đạt được hiệu quả. Cảnh cáo, kiểm tra được không gian dao động. Mở ra lá chắn năng lượng của thành phố. Hệ thống phòng thủ thành phố tự động phát ra cảnh cáo. Ảnh thị trên không trung thấy được bên trong tường thành, lưới năng lượng trong suốt bao trùm cả thành phố. Sau đó lưới năng lượng phát ra tiếng lưu động năng lượng âm ỉ. Lưới năng lượng chậm rãi biến mất, hình thành lá chắn năng lượng hoàn toàn trong suốt. Đây là lá chắn năng lượng trong truyền thuyết à? David thông qua con mắt của ảnh thị nhìn lá chắn năng lượng như bong bóng xà phòng khổng lồ dưới ánh mặt trời. Trong lòng tán thưởng không ngớt đối với kỹ thuật của thế giới này, mở ra lá chắn năng lượng phòng ngự một thành phố, năng lượng cần thiết đương nhiên là rất nhiều, cái này cần tiêu hao không ít Krypton, cái này đối với thành phố Perrin mà nói là một lần tổn hao khổng lồ, cho nên khi bình thường lá chắn năng lượng sẽ không mở ra, thậm chí trong trí nhớ của David cũng không thấy thành phố Perrin từng mở lá chắn năng lượng, hiện tại kích hoạt lá chắn năng lượng, nói cách khác nguy hiểm lớn đã tới, lá chắn năng lượng sau khi được mở. Cũng không bao gồm phạm vi của tường thành, hệ thống phòng thủ thành phố được an bài ở ngoài lá chắn năng lượng. Có người nói ngoại trừ một loại vũ khí đặc biệt, phần lớn vũ khí hạng nặng đều không thể bắn ra bên ngoài từ bên trong lá chắn năng lượng. Cái này cũng khiến cho hệ thống phòng thủ thành phố nếu như bị lá chắn năng lượng bảo vệ, hậu quả chính là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đây là kết quả không ai muốn thấy, đem an toàn của một thành phố ký thác vào lá chắn năng lượng bị tiêu hao hết, cả thành phố liền bị công phá hoàn toàn. ảnh thì quan sát trên không trung, muốn tìm ra đầu nguồn của nguy hiểm. Lúc này một giáp sĩ nhảy lên từ trong lối đi trên tường thành, bọn họ cầm các loại vũ khí trong tay, đứng thẳng ngay ngắn trật tự trên tường thành. Phần đầu được mũ giáp bao phủ hoàn toàn, David không nhìn thấy biểu tình của những giáp sĩ này, nhưng hắn có thể thấy được những người này đều là giáp sĩ của quân đội. Tất cả giáp sĩ đều trang bị giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, đây là giáp khung xương trợ lực lục chiến của quân đội. Thậm chí ở trong đó, hắn còn phát hiện có 5 vị giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay. Chú ý, trùng động không gian tùy thời sẽ mở ra, nhiệm vụ của chúng ta chính là tử thủ tường thành, phía sau của chúng ta là nhà của chúng ta, người thân của chúng ta, quân nhân của liên bang vĩnh viễn không lùi bước. Trung úy Enmer cũng mặc giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư. Ông thông qua trang bị khuếch đại âm thanh trên giáp khung xương trợ lực trầm giọng nói. Cái này không đơn giản là nói với các giáp sĩ, cũng là nói với các binh sĩ khác phòng thủ trên tường thành. David thấy quân hàm trên giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, quân hàm trung úy còn có giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của quân đội, hắn lập tức biết là ai. Đây chính là cha của Dali, cũng là đội trưởng trung đội giáp sĩ của đại đội phòng thủ thành phố. Hắn lại đến một chút, ở đây có khoảng 100 giáp quân đội sĩ. Vừa lúc là quân số của một trung đội. Xem ra đại đội phòng thủ thành phố Perrin đã phái ra toàn bộ trung đội giáp sĩ. Chỉ là David không biết trùng động không gian theo như lời của trung úy Enmer là cái gì, ảnh thị quan sát bốn phía cũng không thấy có trùng tộc xuất hiện. Cũng ngay khi hắn thông qua phạm vi nhìn của ảnh thị quan sát xung quanh, đột nhiên nhận biết được sự dao động năng lượng kỳ dị mạnh mẽ. Đây là nhận biết trời sinh của ảnh thị. Vị trí của nó nằm ở khoảng không gian cao 5 mét trên tường thành cách phòng điều khiển số 5-1000 mét. Chương 120, cận chiến, 1, ảnh thị nhìn về phương hướng kia, mà quân đội hiển nhiên cũng thông qua trang bị nào đó mà phát hiện vị trí cụ thể của trùng động không gian. Hai khẩu pháo laser hạng nặng gần nhất chuyển động thân pháo khổng lồ, nhắm ngay vị trí ấy. Sau đó hai chùm tia sáng chói mắt phát ra, xuyên thấu không khí, đi đến vị trí của dao động năng lượng kỳ dị. Một luồng sáng chói mắt hơn xuất hiện. Cũng may ảnh thị không có cảm giác chướng mắt, dù cho ánh sáng chói hơn, cũng không bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, hai chùm tia sáng laser đều như mất đi ánh sáng. Trong phạm vi nhìn của ảnh thị, bốn phía trái lại bởi vì trùng động không gian xuất hiện, biến thành một mảnh đen kịt. Cái này kỳ thật chỉ là một loại ảo giác, bởi vì trùng động không gian xuất hiện đã sáng rực quá mức. Trùng động không gian chỉ sáng chưa được một giây, liền ổn định xuống, ánh sáng mạnh mẽ cũng biến mất, trên không trung xuất hiện một cổng hang nước gần. Bốn phía của cổng lóe ra tia sáng màu xanh lam. Hai tia laser vẫn duy trì tấn công, nhưng không ảnh hưởng đến trùng động không gian xuất hiện. Trùng động không gian vừa ổn định, ảnh thị cách rất xa liền nghe được những tiếng ong ong lớn, sau đó một con trùng tộc phi hành với đôi cánh trong suốt, phần đầu ghê tởm cùng với chi trước sắc bén như đao bay ra từ trong trùng động không gian. Là tê liệt phi trùng, chú ý kết trận. Trung úy Enmer lớn tiếng ra lệnh. Tê liệt phi trùng là một loại trùng tộc phi hành cấp 1 hành động theo quần thể, mặc dù trong trùng tộc cấp 1 không phải tồn tại có lực công kích mạnh nhất, nhưng tốc độ của nó lại là nhanh nhất. Ngoài ra nó có năng lực phi hành, khiến tê liệt phi trùng trở thành trùng tộc cấp 1 khó đối phó nhất. Con tê liệt phi trùng đầu tiên vừa bay ra trùng động không gian, đã bị hai chùm tia sáng laser bắn trúng, xác trùng cường hãn cũng không thể chống lại pháo laser hạng nặng liên tục tấn công. Hậu quả bị bắn trúng chính diện khiến phần cánh phía sau của con tê liệt phi trùng này lập tức bị bốc hơi, xác trùng trên người cũng cháy đen. Nhưng sinh mệnh lực ngoan cường khiến nó theo bản năng muốn xông ra phạm vi tấn công của laser. Ngay khi con tê liệt phi trùng này thành công xông ra phạm vi tấn công của hai chùm tia laser, một thanh rìu chiến cấp 2 lóe ra ánh sáng màu lam bổ xuống trên thân của tê liệt phi trùng, đem nó chém thành hai đoạn. Ra tay chính là trung úy Enmer, ngay vừa rồi hai chân ông đạp mạnh xuống mặt đất. Khi tê liệt phi trùng vừa rời khỏi phạm vi tấn công của laser, rìu chiến cấp 2 trong tay mang theo lực lượng xung phong hoàn thành một kích trí mạng. Tốt! Chúng giáp sĩ lớn tiếng hoan hô, trùng tộc cấp 1 cũng không phải là dễ đối phó, bọn họ cho dù là huấn luyện phối hợp, muốn giết chết trùng tộc cấp 1 mà không bị tổn thương cũng cần sự phối hợp của 5 vị giáp sĩ. Đương nhiên tê liệt phi trùng sở dĩ có thể bị trung úy Enmer một kích trí mạng. Các giáp sĩ đều biết rõ đây là bởi vì nó đã bị hai tia laser làm cho bị thương nặng, nhưng có thể ngay từ đầu liền đánh chết một con trùng tộc cấp 1, đây là nâng cao rất lớn đối với sĩ khí. Ngược lại với sự hưng phấn của các giáp sĩ, trung úy Enmer không có một chút mừng rỡ, lần này một phần trùng tộc trong vũ trụ lửa chọn thành phố Perrin, đây là kết quả xấu nhất. Ông không biết kế tiếp sẽ có bao nhiêu trùng tộc xuất hiện, tuy rằng quét hình ra vị trí của trùng động không gian, nhưng ông cũng không biết dựa vào 100 giáp sĩ của mình có thể ngăn cản trùng tộc xâm lấn hay không. Về phần những giáp sĩ dân gian kia, ông cũng không trông cậy, trừ phi là giáp sĩ xuất ngũ trở về của quân đội, bằng không sức chiến đấu của họ khi thật sự đối mặt với trùng tộc, hoàn toàn không bằng giáp sĩ của quân đội. Pháo laser hạng nặng kích hoạt thời gian dài là một loại tổn hao cực lớn đối với bản thân, cho nên khi con tê liệt phi trùng thứ hai bay ra, chỉ làm bốc hơi phần cánh của tê liệt phi trùng, khiến tê liệt phi trùng bị thương nhẹ, liền bị buộc dừng lại. Lần này trung úy Enmer không tiến lên, con tê liệt phi trùng bị thương này chính là chiến quả cung cấp cho giáp sĩ, vừa rồi ông chỉ là vì nâng cao sĩ khí. Năm tên giáp sĩ tiến lên, giáp sĩ cầm thuẫn lớn trong tay đứng trước cũng không bởi vì tê liệt phi trùng bị thương, không cách nào phi hành liền khinh thường nó. Giáp sĩ thuẫn lớn dùng thuẫn lớn cấp một lóe ra huỳnh quang che ở trước người, bỗng nhiên xông về hướng nó, mạnh mẽ đập vào thân của tê liệt phi trùng. Bởi vì tê liệt phi trùng là trùng tộc phi hành, trọng lượng bản thân cũng không nặng, chỉ có khoảng 200 kg, lại bị hai tia laser tấn công chưa hồi phục, lúc này còn chưa kịp phản ứng, bị giáp sĩ thuẫn lớn lao trúng, liền bay ra ngoài đập vào công sự hợp kim đặc chủng một bên. Không chờ tê liệt phi trùng có phản ứng, búa chiến cấp một trong tay của giáp sĩ búa chiến phía sau giáp sĩ thuận lớn từ trên đập xuống phía dưới, bổ trúng phần đầu của tê liệt phi trùng. Búa chiến mang theo lực chấn động mạnh mẽ, khiến tê liệt phi trùng bị cố định vào công sự hợp kim. Ngay đồng thời hai thanh rìu chiến cấp một chém vào thân thể của tê liệt phi trùng, cắt ra hai vết thương giao nhau trên xác ngoài. Một thanh trường mâu cấp một mang theo ánh sáng huỳnh quang, giống như là độc xà đâm ra, từ điểm giao nhau của hai vết thương trên xác ngoài của tê liệt phi trùng đâm thẳng vào trong. Đâm xuyên trái tim của tê liệt phi trùng. Tê liệt phi trùng vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh phát ra một đòn tấn công cuối cùng, hai chi trước của nó xẹt qua không khí, hướng về kẻ địch trước mặt. Thuẫn của giáp sĩ thuẫn lớn xuất hiện đúng lúc, che ở phía trước, thuẫn lớn phát ra tiếng ma sát chói tai, mặt thuẫn lớn xuất hiện vết rách hơn 20 cm. Bất quá cái này cũng là đòn tấn công cuối cùng của tê liệt phi trùng, tất cả đều hoàn thành trong 2 giây ngắn ngủi. Năm giáp sĩ phối hợp hoàn mỹ khiến chiến đấu trở nên cực kỳ đơn giản, chỉ là lúc này không ai lại hoan hô, bởi vì trong trùng động không gian đang không ngừng có tê liệt phi trùng bay ra phía ngoài. Năm giáp sĩ tạo thành một nhóm chiến đấu nhỏ không ngừng tiến lên, đem tê liệt phi trùng dẫn tới một bên triển khai chiến đấu. Nhưng chiến đấu hiện tại không còn dễ dàng như vừa rồi, tê liệt phi trùng có năng lực phi hành cùng tê liệt phi trùng không có năng lực phi hành, hoàn toàn chính là hai loại chiến lực. Trong phạm vi nhìn của ảnh thị, tê liệt phi trùng phi hành càng như là dịch chuyển tức thời cự ly ngắn, cự ly 3-4 mét ảnh thị đều chỉ có thể nhìn ra một cái bóng chớp động, vừa di chuyển, đã tới ngoài 3-4 mét. Pháo tốc xạ phòng không trợ giúp. Trung úy Enmer trống lớn lên, ông cũng không muốn cho giáp sĩ của mình liều mạng với tê liệt phi trùng dưới tiền đề không có trợ giúp khác. Chương 121, cận chiến, 2, bộ chỉ huy bên kia nhận được thỉnh cầu, tất cả pháo tốc xạ phòng không khởi động. Chỉ cần tê liệt phi trùng phi hành vượt hơn phạm vi có thể tấn công của giáp sĩ, pháo tốc xạ phòng không liền liên tục phun ra vô số đạn. Đây chính là pháo kích càn quét dày đặc 100.000 viên mỗi phút, tuy rằng đạn không phải đầu đạn cấp 1, nhưng có thể làm cho tê liệt phi trùng khi phi hành chịu trở ngại cực lớn. Chỉ cần tê liệt phi trùng bay cao, sẽ bị đạn bắn trúng, khiến cho thân thể mất đi năng lực điều khiển, từ không trung rơi xuống. Pháo tốc xạ phòng không tuy không có lực sát thương đối với tê liệt phi trùng, nhưng đạn của pháo tốc xạ phòng không bắn ra dày đặc quá mức, thể trọng của tê liệt phi trùng chỉ có 200 kg, vừa lúc khắc chế ưu thế tốc độ và linh hoạt. Cái này cũng là nguyên nhân bố trí pháo tốc xạ phòng không, phần lớn trùng tộc phi hành đều có khuyết điểm như vậy, có thêm pháo tốc xạ phòng không trợ giúp, khiến giáp sĩ quân đội liên tục đắc thủ, đánh chết 5 con tê liệt phi trùng rơi xuống mặt đất, chỉ là trong trùng động không gian còn đang không ngừng có tê liệt phi trùng bay ra. Hiện nay tê liệt phi trùng còn sống đã có 15 con, như vậy lập tức sẽ vượt hơn năng lực thừa nhận của trung đội giáp sĩ. Đương nhiên 5 vị giáp sĩ quân đội cầm vũ khí cấp 2 trong tay cũng không có tham dự vào trong chiến đấu, nhiệm vụ của bọn họ là trùng tộc mà giáp sĩ quân đội bình thường không cách nào chiến thắng. Dù cho tê liệt phi trùng đột phá vòng vây của giáp sĩ quân đội, bay đến địa phương khác, 5 vị giáp sĩ bọn họ cũng không thể rời khỏi trùng động không gian, bởi vì nếu trùng tộc cấp 2 mạnh mẽ xuất hiện từ trong trùng động không gian, bọn họ chính là hy vọng duy nhất. Trùng tộc cấp 2 không có hạn chế quét sạch một thành phố, đó là chuyện cực kỳ bình thường. Đặc biệt trùng tộc cấp 2 xuất hiện trên tường thành, phần lớn vũ khí hạng nặng viễn trình không cách nào tập trung hỏa lực công kích, càng là nguy hiểm vô cùng. Tất cả đơn vị tác chiến, tiêu diệt mục tiêu ngoài thành. Mệnh lệnh của bộ chỉ huy vang lên trong mỗi một vị trí chiến đấu, Khi trùng động không gian xuất hiện, trùng tộc ngoài thành cũng bắt đầu điên cuồng vọt tới hướng thành phố. Lúc này quân đội của thành phố Perrin cũng không giữ lại, ngay khi David điều chỉnh chuẩn bị bắn tỉa, hắn từ phạm vi nhìn của ảnh thì thấy được một khu vực ở tường thành được tách ra, bắn ra một quả tên lửa đạn đạo hạng nặng. Những tên lửa đạn đạo hạng nặng này bay thẳng lên không trung, sau đó dựa vào chỉ dẫn của hệ thống phòng ngự, hướng về trùng tộc dưới mặt đất. Cho dù là không trực tiếp bắn trúng trùng tộc, nhưng uy lực của vụ nổ đủ để cho trùng tộc cấp 1 trong phạm vi 10 mét xung quanh của vụ nổ chịu tổn thương nặng, thậm chí trực tiếp tử vong. David thấy lực sát thương này, biết trong đầu đạn của tên lửa đạn đạo hạng nặng có nhiều kim loại cấp 1 tồn tại, bằng không không cách nào phá vỡ xác ngoài của trùng tộc cấp 1 đơn giản như vậy. Trách không được vừa rồi không dùng tên lửa đạn đạo hạng nặng tiến hành tấn công, mỗi một quả tên lửa đạn đạo hạng nặng đều là dùng điếm tín dụng đập vào. David cũng không tiến hành tấn công đối với mục tiêu ngoài thành, bởi vì sau lần tấn công này, bầy trùng tộc ở ngoài thành, còn sống sót cũng bị các tay súng bắn tỉa khác cùng với pháo laser hạng nặng, súng coi luôn xử lý. Kỳ thật David không biết, cũng chỉ có khu vực trước mặt của hắn sử dụng tên lửa đạn đạo hạng nặng, bởi vì lo lắng trùng động không gian tồn tại, không thể khiến cho đoạn tường thành này chịu áp lực nữa, cho nên mới có thể vận dụng tên lửa đạn đạo hạng nặng. David nhanh chóng nhập vào một tọa độ. Thân pháo của pháo bắn tỉa tầm xa số 5 thay đổi rất nhanh, hướng về phương hướng của trùng động không gian. Hắn không biết tay súng bắn tỉa khác vì sao không công kích, nhưng hắn rõ ràng năng lực của mình, hắn hoàn toàn có thể tiến hành tấn công đối với tê liệt phi trùng. Trên thực tế cũng không phải tay súng bắn tỉa khác không muốn tấn công, mà là tay súng bắn tỉa khác căn bản không cách nào tấn công được tê liệt phi trùng, tốc độ của tê liệt phi trùng quá nhanh, với năng lực phản ứng thần kinh của những tay súng bắn tỉa ấy. Căn bản không cách nào tập trung tê liệt phi trùng. David đem pháo bắn tỉa tầm xa số 5 nhắm ngay phương hướng của trùng động không gian. Đúng lúc này, một con tê liệt phi trùng vừa lúc bay ra. Một nhóm giáp sĩ đang chuẩn bị đem tê liệt phi trùng dẫn đi. Một viên đạn bắn tỉa cấp 1 bắn trúng đầu của tê liệt phi trùng. Trong quá trình này David lợi dụng ảnh thị quan sát, phát hiện tê liệt phi trùng mới xuất hiện từ trong trùng động không gian, sẽ có dừng lại chưa đến 1/4 giây. 1/4 giây thời gian. Muốn tập trung tê liệt phi trùng không biết xuất hiện tại vị trí nào trong không gian chừng 5 mét vuông của trùng động không gian, yêu cầu tốc độ phản ứng khó có thể tưởng tượng. Cũng may với cự ly gần như vậy, căn bản không cần tính toán các vấn đề về sức gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, chỉ cần nhắm chuẩn, đạn hầu như bắn ra một đường thẳng. Một đòn này cũng khiến các giáp sĩ thất kinh, một con tê liệt phi trùng đủ để ngăn chặn một nhóm giáp sĩ bọn họ, dù cho có pháo tốc xạ phòng không trợ giúp. Cũng cần thời gian không ngắn mới có thể giết chết. Kỹ thuật bắn súng tốt, đại đội chúng ta còn có tay súng bắn tỉa mạnh mẽ như vậy. Trung úy M hai mắt sáng ngời, lớn tiếng khen, tại thời điểm này có tay súng bắn tỉa mạnh mẽ trợ giúp, chiến đấu sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cũng ngay khi ông tán thưởng, lại một con tê liệt phi trùng bay ra trùng động không gian, cùng lúc đó lại là một viên đạn cấp 1 đi xuyên qua đầu của tê liệt phi trùng, bắn chết nó tại chỗ. Lần này trung úy M im lặng. Kỹ thuật và tốc độ phản ứng như vậy, nói rõ tay súng bắn tỉa này tuyệt đối là một vị giáp sĩ bắn tỉa chân chính. Nhưng giáp sĩ bắn tỉa cực kỳ thưa thớt, nhiều giáp sĩ bắn tỉa đều bị phái đi tới gần chiến tinh, càng khiến hành tinh khác rất khó nhìn thấy giáp sĩ bắn tỉa, số lượng giáp sĩ bắn tỉa trên Rockstar đều cực kỳ có hạn. David lúc này chuyển đổi tới hệ thống điều khiển của pháo bắn tỉa tầm xa số 7, ngón tay nhanh chóng nhập vào. Sau đó lần thứ hai thông qua tầm nhìn của ảnh thị và tầm nhắm trước mắt chờ đợi tê liệt phi trùng mới xuất hiện. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này liên tục bắn tỉa 3 lần, hắn cần chờ đợi pháo bắn tỉa tầm xa làm lạnh 15 giây, bằng không trong loại chiến đấu như vậy. Nếu như pháo bắn tỉa tầm xa xuất hiện trục trặc, hắn ngay cả an toàn của bản thân đều không thể bảo vệ, càng không cần phải nói chiến đấu. Đây là con tê liệt phi trùng thứ 3 David bắn chết, sau lần tấn công này cần 10 giây. Mà trùng động không gian cũng không ngừng có tê liệt phi trùng xuất hiện.